Chương 199, kỳ xạ kỳ cùng lông sự tình, gian ngươi thật tìm nhầm người a, tạ ơn quang lâm. Đồng dạng nam nữ hẹn hò, có đi dạo phố, có đi sân chơi, có đi quán cà phê, có đi quầy rượu, đi dạo tiệm sách thật đúng là hiếm thấy. Mù dị gian mặc dù là tệ tản cao trung cán bộ vương bài, nhưng là nó bản thân cũng là một cái yêu thích văn học cùng xử lý thiếu nữ, mặc dù từ một cước kia có thể đá văng ra gỗ thật cửa, một quyền đánh nát cột điện võ lực bên trên nhìn không ra, quốc ngữ tiếng Nhật thành tích rất tốt, so nạ dù tô đều tốt ta, đó là hẳn là a hôm nay là gian một cái thích vô cùng gọi là nỉ xì nạ mì nọ dì mì thực tác ra sách mới ký bán sẽ, cho nên sợ nổ cổ cùng nạ dù tổ không thể không cùng đi tới. Tốt, xin cầm tốt. Có một chương tại cổ nạn trong thế giới mang tính tiêu chí tăng thể diện, nỉ xì nạ mì nọ dì đem ký xong tên sách đưa cho gian. Tạ ơn ngài, ta thích vô cùng ngài sách. Gian vui vẻ đem sách thu trong ngực, nói, sau này cu nở dê hy vọng ngài có thế viết nhiều chút mỹ vị sách. Nị xí nạ mì nọ hơi sững sở, chợt cười nói, mỹ vị, thật đúng là một cái không sai hình dung tử, cảm ơn ngươi. Đạt được hy vọng ký tên sách mới, gian hài lòng cùng nạ rủ tổ cùng sờ nổ cổ cùng rời đi tiệm sách. Nói trở lại cái kia nị xí nạ tiên sinh gần nhất thật đúng là được hoan nghênh a. Hắn sách mới giống như phi thường bán chạy dáng vẻ. Sợ nổ cầu nghiêng dựa vào thang cuốn tự động bậc thang bên trên, cũng không sợ mình dạng này có thể hay không té xuống. Nạ dù tổ cùng sợ nổ cổ tương đối dựa vào lấy, hai người ngay tại trên thang máy tạo thành một cái giao nhau, nói, trong mắt của ta, chỉ có đầu bếp nhìn xem tương đối thuận mắt, tác ra vẫn là thôi đi. Ha ha, lão sư thật đúng là một cái siêu cấp ăn hàng đầu. Dù sao cũng so ngươi tốt đi. Siêu cấp đại hoa si Suzuki sở nổ cổ tiểu thư đúng vậy à, người ta chính là hoa si sở nổ cổ cũng sẽ không bởi vì nạ rủ tổ loại này trêu chọc liền thẹn thùng. Ba người hạ thang máy, sở nổ cổ thân mật ôm nạ rủ tổ cánh tay, chỉ cần đứng tại lao sư bên người, người ta cũng nhanh cầm giữ không được rồi không biết xấu hổ nhẹ giọng trách cứ, mở miệng người là gian, nói thật, nàng có chút chút hâm mộ sở nổ cổ dạng này không hề cố kỵ cùng nạ rủ tổ thân mật. Nàng bởi vì mặt mỏng liền không cách nào làm đến loại trình độ này, nhìn xem sờ nổ cổ cùng nạ rủ tổ thân mật dáng vẻ, mấp máy môi, vẫn đưa tay khoác lên nạ rủ tổ cánh tay. Đi ra tiệm sách, nay mỗi ngày khí không sai, ấm áp, bất quá có đôi khi cũng sẽ để cho người ta đầu góc phát sốt. Một cỗ màu đỏ bảo mã xe thể thao mùi trần lao vùn vụt qua nạ rủ tổ ba người bọn họ trước mắt, kỹ thuật điều khiển thật sự là không thể bảo là không thô lỗ. Tốc độ siêu tốc không nói, mà lại xe mở tả diêu hữu hoảng, so say giá cũng không khá hơn chút nào. Thật là một cái thô lỗ người điều khiển sờ nổ cổ hai mắt chừng một cái, đối với loại người này tựa hồ mười phần chán ghét. Kỹ thuật lái xe chính là nhà trẻ học sinh tiêu chuẩn. Nạ dù tổ đánh giá ác hơn, đối phương trong mắt hắn hoàn toàn chính là cái trẻ đần độn. Người kia không phải gian để ý không phải kỹ thuật lái xe, mà là người lái xe. Từ màu đỏ bảo mã bên trên đi xuống một cao y vo cờ người cao gầy, tịnh thân cao hẳn là liền vượt qua 1m7, mang giày cao gót độ cao cùng nạ rủ tổ không sai biệt lắm tóc đo nữ nhân. Đây không phải là người mẫu ổ sạn mãi nạ nạ sao, gần nhất phi thường đang hot người mẫu, dáng người cùng khuôn mặt đều tương đương xuất sắc, bất quá bởi vì cá tính cao ngạo, cho nên tại vòng tròn bên trong không có người nào duyên. Ta chán ghét loại kia ra hỏa đi. Đi uống trà đi sở nổ cổ nói chuyện vẫn là như vậy đơn giản trực tiếp, kỳ thật, lấy nàng Suzuki tài phiệt thực lực, chỉ là một cái ổ sạn mái nạ nạ nàng thật không để vào mắt, một người mẫu mà thôi, có thế cầm nàng Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư như thế nào sở nổ cổ đừng nói là nói trực tiếp, liền xem như ở chửa cờ mặt chửi mắng ổ sạn mái nạ nạ dừng lại nàng đều dám, nếu là thật làm phát bực sở nổ cổ, điểm nhẹ nàng có thế trực tiếp đem ổ sạn mái nạ nạ phong sát đến tại Nhật. Bản hoàn toàn lăn lộn ngoài đời không nổi, trọng điểm, liền trực tiếp ném vào Nhật Bản biển cho cá mập ăn tốt. Thật là sờ nổ cổ quay người lại, dắt lấy nạ rủ tổ liền đi, mà gian cánh tay là chơi lấy nạ rủ tổ cánh tay, như thế kéo một cái, gian cũng không thể không quay người, bất đắc dĩ oán trách một tiếng, bất quá cũng không biết thật phát buồn bực. Nạ rủ tổ ánh mắt tại cái kia ổ sạn mái nạ nạ trên thân thoáng nhìn mà qua liền không nguyện ý nhìn nhiều. Mặc kệ nói là dáng người hay là người phẩm chất, nạ rủ tổ thấy qua so cái kia ổ sạn mãi nạ nạ tốt nữ nhân nhiều lắm, loại kia xe buýt nạ rủ tổ thực tình không hứng thú. Tìm một nhà lộ thiên phòng trà, ba người ngồi xuống điểm hai ấm trà, một chút trà bánh. Uống một chén hồng trà, ăn hết một trái trứng thắt đằng sau, Sanoko trên mặt một lần nữa triển lộ dáng tươi cười, bắt đầu quan tâm mình hảo hữu sự tình. A, Gian, cùng ngươi mụ mụ bữa tiệc là mấy điểm cái kia, buổi tối 7 giờ. Lần này cũng là Gian kế hoạch tốt đi, ngươi cu nở dê thật sự là vất vả. A sợ nổ cổ khoanh tay, hoàn toàn có thể lý giải mình hảo hữu muốn để phụ mẫu hòa hảo dụng tâm lương khổ, đổi thành ta đã sớm mệt chết. Mà nha mặc dù là hơi mệt, bất quá ta thật hy vọng bọn họ có thể cùng tốt Gian ngồi trên ghế, hai đầu cặp đùi đẹp nhẹ nhàng tới lui, cái đầu nhỏ nhoáng một cái, tựa hồ mười phần chờ mong. Hi hi, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Sanoko trung quy là cái nghịch ngợm nha đầu, trước mắt, cười xấu xa lại hiện lộ trên mặt. Bất quá, Gian lần này thế mà lại mời lão sư cùng đi đâu, chẳng lẽ là vội vã để lão sư dần dần nhạc phụ nhạc mẫu của hắn. Sanoko cái này đột nhiên lời nói, nạ rủ tổ đều tay run một cái, trong chén hồng trà vẩy ra một điểm đến văng đến trên người mình, Gian càng là trực tiếp bị sặc. Khu khu khu, Gian bỗng nhiên ho khan, tay nhỏ không ngừng mà vỗ bộ ngực của mình thuận khí, nạ rủ tổ duỗi ra một cái tay, vô nhẹ nhẹ lấy Gian phía sau lưng, thật vất vả để Gian bình tĩnh trở lại, sắc mặt từng đỏ, đây tuyệt đối không phải là bởi vì bị sặc, hoàn toàn là xấu hổ. Sợ nổ cậu ngươi không nên nói bậy, á ta mới không có loại kêu ý nghĩ đâu, Gian đỏ bừng mặt, tại mình hảo hữu cười xấu xa dưới ánh mắt làm ra kịch liệt phủ định, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như lão sư tại chỗ, ba ba cùng mụ mụ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy cãi nhau mới đúng. Bởi vì có người ngoài, hơn nữa còn là Gian lão sư ở đây, làm phụ mẫu, bao nhiêu hẳn là đều sẽ thu liễm một chút, sẽ không dễ dàng cãi nhau không thể không nói. Có thế ở chung loại biện pháp này, Gian cu nở dê thật sự là phí tâm, bất quá, kỳ xạ kỳ ẹ gì cho dù có nghĩ thầm muốn cũng tốt, mò gì cổ gõ rồ bất tranh khí cũng là thật không có cách nào. Huống hồ, Gian ngươi tìm lão sư nào không tốt, hết lần này tới lần khác tìm hắn sợ nổ cổ vốn còn muốn trêu ghẹo Gian, bất quá tại nạ rủ tổ âm thầm trừng mắt liếc tình huống dưới, chỉ có thể thu liệm ý nghĩ này, nói, là 10 năm trước đi. Ngươi mụ mụ rời nhà ra đi thời điểm. Đúng vậy à, tại ta 7 tuổi thời điểm, ta còn nhớ rõ hai người bọn họ làm cho rất hung, ở riêng lý do tựa như là tính cách không hợp đi. Nạ dù tổ cùng sở nổ cổ nhớ lại một cái trước đó thấy qua kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gò rồ gặp mặt chẳng cảnh, trên cơ bản không có một lần không cãi nhau, khỏe miệng đồng thời run rẩy, nói, hai người bọn họ tính cách hội hợp mới kỳ quái. Gian cười khổ một cái. Đối với mình phụ mẫu vấn đề cảm thấy 10 phần buồn rầu, nhìn xem nạ rủ tổ uống trà dáng vẻ, con mắt đột nhiên sáng lên, nói, lao sư, ngươi cùng phụ gì cổ tỷ tỷ nhiều năm như vậy có hay không cãi nhau a? Cái này đương nhiên là có a, ta cùng phụ gì cổ nhận. Biết hơn 20 năm, nhiều năm như vậy sinh hoạt khó tránh khỏi có chút ma sát, một lần đều không cãi nhau căn bản là không thể nào. Như vậy các ngươi cãi nhau đằng sau là thế nào? Hòa hảo Gian hai mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm vào nạ dù tổ, tựa hồ là muốn từ bọn hắn nơi này tham khảo một chút làm sao để kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gò rổ và được rồi, là lao sư trước xin lỗi sau đó cũng không phải. Nạ dù tổ để chén trà xuống, vừa ăn mạn càng dâu bánh quy, một bên bình chân như vậy nói ra, ta cùng phụ gì cổ hai cái mặc dù mỗi lần cãi nhau đều làm cho rất hung. Thậm chí có đôi khi còn biết đánh lớn xuất thủ, bất quá chúng ta hai cái chỉ cần ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai liền chẳng có chuyện gì, ai cũng sẽ không lại nhắc lên trước đó cãi nhau sự tình, lại khôi phục như cũ dáng vẻ. Ai chỉ đơn giản như vậy Gian phát ra kinh nghi, nàng vì để cho kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gõ rổ hòa hảo thật là không có thiếu phí tâm tư, nhưng là nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ và dường như hồ cũng quá đơn giản điểm. Ngủ một giấc tỉnh liền chẳng có chuyện gì, cái này hiển nhiên không thích hợp kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gò rổ hai người. Cãi nhau là bởi vì quan tâm, ta cùng phụ gì cổ đều xem như EQ rất cao người, biết ngẫu nhiên cãi nhau sẽ không đả thương tình cảm, ngược lại sẽ tăng tiến quan hệ giữa hai người, chẳng qua nếu như nhìn chằm chằm vào một sự kiện không đủ ổng không tha, cho nên chúng ta cãi nhau cũng sẽ không qua đêm, có vấn đề gì cùng ngày liền giải quyết. Ngày thứ hai hay là giống như lúc đầu. Nạ dù tổ nhấp một ngụm trà, đem trong miệng bánh bích quy mảnh vỡ cùng một chỗ nuốt xuống, sau đó nói, bất quá cái này tại cha mẹ ngươi trên thân thơm quá không quá áp dụng, ta nghĩ ngươi hẳn là khuyên nhủ mò gì đại thuốc, nói với ẹ gì hai câu mềm lời nói, nam nhân đại đa số thời điểm hay là đến hào phóng một điểm. Ừm. Gian gật đầu, rơi vào trầm tư, mà sợ nổ cổ cầm lấy chén trà của mình, che đậy một cái mình co giật khỏe miệng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì là pháp luật giới nữ vương, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, có được chính mình pháp luật sở sự vụ, sự nghiệp thành công, nổi tiếng bên ngoài, có thể nói là Tokyo địa khu nữ tính thành công đại biểu. Mà mò gì cổ gõ rổ từ khi 10 năm trước từ sở cảnh sát từ chức đằng sau, liền mở ra một nhà không có gì buôn bán thám tử sở sự vụ, mặc dù bảo hoàn toàn không có sinh ý đó cũng là khoa trường, dù sao gian đều nuôi đến lớn như vậy, bất quá cũng chính là ăn không đủ no không đói chết, một cái không trên không dưới trạng thái, so sánh lên kỳ xạ kỳ ẹ gì cái kia tại xa hoa văn phò nở dê bên trong pháp luật sở sự vụ, trên lệch quá xa. Mạnh vợ yếu phu, còn muốn mò gì cổ gõ rô nói với kỳ xạ kỳ ẹ gì chút mềm lời nói thật ra, sở nổ cô không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Nạ dù tổ trong lòng cười trộm, ta cược 100 dim ba huy tệ, mò gì cổ gõ rồ sẽ nói với kỳ xạ kỳ ẹ gì mềm lời nói mới là lạ chỉ có thể nói, gian thật tìm nhầm người a. Sở nổ cô đặt chén trà xuống, đột nhiên nói, bất quá nói đến, mò gì đại thúc gần nhất đột nhiên nổi danh, thành thám tử lừng danh. Cô nản công lao nếu là không có gian nhìn xem, mò gì đại thúc cũng không biết muốn sa đọa đi nơi nào, ừ ha ha. Không có khoa trương như vậy nha, gian cười khổ, ngẫm lại mình lao ba hình tượng, bia, thuốc lá, tivi, ngựa đua, mặt trược gian không tự tin. Tác hợp kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gõ rổ hòa hảo, liền ngay cả gian đều nhanh tuyệt vọng.